có người muốn trùng kích cửa thứ 8. Trong lịch sử, cơ hội có tư cách trùng kích cửa thứ 8 đều cực kỳ khó được. Bởi vì, ngươi muốn xung kích cửa thứ 8, đầu tiên phải thông qua cửa thứ 7 mới được. Mà Giang Trần, không thể nghi ngờ là đã lấy được cơ hội này. Tất cả mọi người cảm thấy, hắn nên thấy tốt thì lấy. Lại không nghĩ rằng, hắn rõ ràng đưa ra muốn xông cửa thứ 8. Tam Đại Thánh Chủ nhìn nhau, lẫn nhau cũng nhìn thấy một tia kinh ngạc trong mắt đối phương. Bọn hắn đối với Tử Sa Mân đào góc tường được một thiên tài, kỳ thật sớm nhất không có bao nhiêu chú ý độ. Bọn hắn cho rằng, Thiệu Uyên này ở lĩnh vực đan đạo, vượt xa lĩnh vực võ đạo. Thế nhưng mà ở dưới không khí của Vĩnh Hằng Thánh Địa, đan đạo lĩnh vực lại xuất chúng, cũng chỉ có thể làm lá xanh, không cách nào thành lực lượng chủ lưu của Thánh Địa, không cách nào dẫn dắt chiều gió của Thánh Địa. Thế nhưng mà, hiện tại bọn hắn mới hiểu được, mình rốt cuộc là không để ý đến tiềm lực của người trẻ tuổi này. Người ta không đơn giản chỉ biết đan đạo, thiên phú võ đạo, cũng cực kỳ cao minh. Cửu Khúc Vân Quật này, muốn nói độ khó cũng có, nhưng mà Cửu Khúc Vân Quật quan trọng nhất là khảo hạch thiên phú, là tìm hiểu thiên tài. Cho nên, có đôi khi không nhất định cần lực lượng của ngươi cường hãn đến cỡ nào, tính áp đảo cỡ nào. Nếu như thiên phú toàn diện, ở trong Cửu Khúc Vân Quật, thường thường sẽ càng có ưu thế. Người trẻ tuổi, độ khó cửa thứ 8, so với cửa thứ 7 lớn hơn không ít, tính nguy hiểm cũng tăng lên rất nhiều. Ngươi xác định, ngươi muốn khiêu chiến cửa thứ 8. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2835, kích động nhân tâm. Đại Thánh Chủ cũng có nhiều thú vị nhìn xem Giang Trần, hiển nhiên đối với người trẻ tuổi này xúc động, cũng có chút hiếu kỳ. Tử Sa Mân cũng khuyên nhủ, Thiệu Uyên, kỳ thật dù bây giờ ngươi không khiêu chiến cửa thứ 8, biểu hiện của ngươi cũng đủ làm cho ngươi tranh thủ đến đãi ngộ cao nhất của Thánh Địa rồi. Giang Trần mỉm cười, ta tranh thủ, không đơn thuần là đãi ngộ cao nhất của Thánh Địa, càng là siêu việt chính mình. Nếu như ta không khiêu chiến cửa thứ 8, chỉ sợ cuối cùng cả đời, ta cũng sẽ hối hận mình không có làm quyết định này. Lời nói đến nước này, mọi người cũng đều dễ lý giải. Thế giới võ đạo, nội tâm võ giả vĩnh viễn là kiêu ngạo. Người khác khiêu chiến không được cửa thứ 8, ta hết lần này tới lần khác muốn đi khiêu chiến. Đây là một loại tư thái. Tam Đại Thánh Chủ đều lộ vẻ mỉm cười, gật gật đầu. Rất tốt, Vĩnh Hằng Thánh Địa ta, cần loại thiên tài có tự tin này. Thiệu Uyên, nếu ngươi có thể xông qua cửa thứ 8, kể từ hôm nay, Thánh Địa sẽ liệt ngươi vào thiên tài đỉnh cấp nhất bồi dưỡng. Mọi yêu cầu của ngươi, Thánh Địa đều toàn lực thỏa mãn. Đây là Đại Thánh Chủ cho ra hứa hẹn, hai vị Thánh Chủ khác cũng nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tâm tình của Tử Sa Mân đã có chút kích động, lại có chút lo lắng, càng có chút ít chờ mong. Hắn so với những người khác hiểu rõ người trẻ tuổi này hơn. Nếu như hắn không có nắm chắc, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Thiệu Uyên này đã quyết định đi khiêu chiến cửa thứ 8, như vậy hắn chí ít có 5-6 thành nắm chắc. Trên thực tế, Giang Trần cũng không biết cửa thứ 8 sẽ có cái gì đang chờ hắn, bất quá cái này không sao. Giang Trần căn cứ độ khó cửa thứ 7 đến phỏng đoán cửa thứ 8. Hắn cảm thấy, dùng thiên phú cùng trang bị của mình, muốn khiêng cửa thứ 8, vẫn có nắm chắc không nhỏ. Cho nên, hắn quyết định, tiếp tục khiêu chiến. Nếu như cửa thứ 8 độ khó quá lớn, như vậy cửa thứ 9 với tư cách áp trục, có lẽ Giang Trần sẽ lựa chọn buông tha. Đương nhiên, hết thảy vẫn phải căn cứ tình huống cửa thứ 8 đến định. Thông đạo cửa thứ 8 mở ra, Giang Trần tiến vào. Sau khi tiến vào thông đạo, dọc theo tầng tầng bậc thang, nhặt cấp mà lên. Quanh co khúc khuỷu, khúc kính thông yêu hồi lâu, mới đi đến một nơi trống trải. Giang Trần nhìn xem một màn này, có chút kỳ quái. Trống trải chi địa này, hết thảy nhìn một cái không sót gì, nhìn bề ngoài cũng không có gì nguy hiểm. Mặc dù gặp nguy hiểm, ở đây trống trải, cũng hình không thành được bao nhiêu uy hiếp. Bất quá, Giang Trần không có phớt lờ. Đến cửa thứ 8, chẳng diện càng an tường yên tĩnh, nói không chừng thai nghén nguy cơ sẽ càng kinh khủng. Giang Trần cũng coi như thân kinh bách chiến, trực giác nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể chủ quan. Giang Trần đi xuống thềm đá, lại phát hiện nơi đây rõ ràng có một loại cấm chế phi hành. Vô luận Giang Trần thúc giục độn thuật cùng thần thông phi hành như thế nào, đều không thể ở chỗ này phi hành. Thì ra là thế, cửa thứ 8 này, hạn chế phi hành. Giang Trần lập tức làm rõ ràng vấn đề thứ nhất của cửa thứ 8. Nếu như không thể phi hành, phải nhờ vào hai chân đi đến cuối cùng, đi ra cửa thứ 8 rồi. Không thể không nói, nơi này trống trải, bao la bát ngát, đến cùng bến bờ ở đâu, trong nội tâm Giang Trần cũng không có ngọn nguồn. Mặc dù hắn thả ra thiên mục thần đồng, cũng nhìn không tới giới hạn. Không có đạo lý a, cửa thứ 8 này mới rộng bao nhiêu, làm sao có thể có rộng lớn như vậy? Chẳng lẽ nói, đây là chướng nhãn pháp? Hoặc là nói, chỉ là một cái trận pháp sao? Giang Trần cảm thấy kỳ lạ, nhưng không có ngạc nhiên. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Như loại tình huống này, rất nhiều pháp trận có thể dễ dàng hoàn thành. Thực tế không gian không lớn, nhưng lợi dụng một ít thần thông không gian, liền có thể để cho tình hình khác nhau rất lớn. Giang Trần bắt đầu đi bộ, hơn nửa cước bộ cũng không nhanh. Bất quá, vào lúc này, bỗng nhiên trên đỉnh đầu của Giang Trần có một đạo quang mang thanh sắc lóe lên, đón lấy, một tia sét oanh xuống đầu Giang Trần. Giang Trần chứng kiến tia chớp này ở trên người mình ầm ầm nổ tung, phát ra hào quang đáng sợ. Sau một khắc, vô số đạo điện xà sắc thái kỳ quái, nhưng uy lực mười phần, ở trong hư không nhảy múa cuồng loạn. Lôi điện lĩnh vực, Giang Trần chứng kiến điện long bay múa đầy trời, rốt cục minh bạch, đây là một cửa khẩu như thế nào. Mây đen trên bầu trời, cũng càng ngày càng nhiều, mây đen dày đặc kia, tựa như từng khối trọng trì, làm cho hư không chất đầy cảm giác trầm trọng. Mà bốn phía mây đen, thì là điện xà dương nanh múa vuốt, ở trên hư không tàn sát bừa bãi, phi tốc ghé qua, mật độ càng ngày càng cao, càng ngày càng dày. Từng tia chớp kia, trên cao nhìn xuống, xé rách hư không, phảng phất chúng đối với sinh linh có cảm ứng đặc thù. Giang Trần ở phía dưới, đối mặt tia chớp tàn sát bừa bãi, không ngừng có điện xả oanh lên người. Trên người Giang Trần, có kim thiền huyết mạch, được xưng bách độc bất xâm, vạn lôi không phá. Bất luận phương diện lôi điện nào công kích, đối với Giang Trần mà nói, đều không có lực uy hiếp gì. Chỉ là, Giang Trần ở trong hoang dã, tốc độ cất bước cũng không quá nhanh. Ta rốt cục minh bạch, vì cái gì bọn hắn đối với ta khiêu chiến cửa thứ 8, sẽ ngạc nhiên như thế rồi. Nếu ta không có kim thiền huyết mạch, điện xà công kích dày đặc như thế, dù thân pháp lại tốt, cũng không chống được bao lâu. Nếu như phòng ngự tốt, còn đỡ một ít. Nếu như phòng ngự kém, trực tiếp đuổi giết thành cặn bã cũng có thể. Những điện xà đủ mọi màu sắc kia, tuyệt đối có uy năng phá hủy chúng sinh. Nếu như Giang Trần không có kim thiền huyết mạch, điện xà dày đặc như vậy, thân pháp của Giang Trần lại tốt, cũng không có nắm chắc né tránh toàn bộ. Mấu chốt nhất là, ở đây không có cách nào phi hành, nhất định phải dựa vào bước chân đi đến cuối cùng. Dù vậy, điện xà kia không ngừng oanh kích lên người Giang Trần, dứt bỏ uy năng lôi điện không nói, chỉ là lực thế năng trùng kích, cũng làm cho thần ma kim thân của Giang Trần rất cố sức. Cũng may, loại công kích điên cuồng này cũng không phải liên tục không ngừng. Sau khi Giang Trần không ngừng tiến lên, rốt cục từ từ đến được khu vực lôi điện tương đối mỏng một ít. Các loại công kích phong bạo cũng chậm chậm giảm đi. Giang Trần biết rõ mình rốt cục thoát khỏi khu vực lôi điện điên cuồng nhất. Xem ra, ở Cửu Khúc Vân Quật, thiên phú toàn năng, thân thủ toàn năng mới càng có cơ hội đột phá càng nhiều cửa khẩu. Bằng không, nếu như thiên phú chỉ một, muốn thông qua nhiều cửa khẩu của Cửu Khúc Vân Quật, hiển nhiên khả năng không lớn. Giang Trần một hơi vọt tới cửa thứ 8, đối với Cửu Khúc Vân Quật này cũng có lý giải. Hắn cảm thấy, Cửu Khúc Vân Quật này quả thực là vì hắn lượng thân định chế. Từng cửa khẩu, Giang Trần đều có ưu thế may mắn. Nhất là cửa thứ 8, nếu như không có kim thiền huyết mạch, Giang Trần tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn. Lôi điện công kích loại cấp bậc này, loại trình độ dày đặc này, không phải người bình thường có thể phóng ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2836, truy cầu chí cao 1. Khi Giang Trần từ cửa thứ 8 thuận lợi đi ra, dù là Tam Đại Thánh Chủ, trong mắt cũng hiện lên hào quang kinh hỉ. Người trẻ tuổi kia, vậy mà thật sự xông qua cửa thứ 8. Cửa thứ 8 được xưng lôi điện vân quật, bên trong lôi điện công kích, quả thực là một lĩnh vực lôi điện tự nhiên, lôi điện chỗ đó công kích, cấp bậc cao, uy năng cường đại. Rất nhiều thiên tài đi khiêu chiến cửa thứ 8 này, đều mang theo đạo cụ, chỉ cần gánh không được, sẽ tùy thời rời khỏi. Dù sao, ai cũng không muốn vứt mạng nhỏ ở trong đó. ba vị thánh chủ, chư vị trưởng lão, Thiệu Uyên may mắn không làm nhục mệnh, thông qua được cửa thứ 8 khảo hạch. Tâm tình của Giang Trần cũng không có quá mức phức tạp. Trái lại, tâm tình của hắn phi thường tốt. Tam đại thánh chủ nhìn lẫn nhau, đều thở dài không thôi. Trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, tất cả mọi người là cao hứng từ đáy lòng. Thiên tài xông qua cửa thứ 8, nhiều năm như vậy, rốt cục lại xuất hiện một cái. Trên mặt Tử Sa Mân trói lọi, Giang Trần phát huy kinh diễm, cao hứng nhất không ai qua được Yến Thanh Tang cùng Tử Sa Mân rồi. Yến Thanh Tang cùng Giang Trần tình như thủ túc, thay hắn cao hứng cũng bình thường. Thế nhưng mà Tử Sa Mân, hắn vẫn còn có chút đè nén nội tâm kích động. Nhanh, lập tức thông báo Thánh Tổ Đại Nhân, Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta, cách nhiều năm như vậy, rốt cục lại xuất hiện một thiên tài xông qua cửa thứ 8 rồi. Ha ha, kinh hỉ, cái này thật sự là kinh hỉ ngoài ý muốn a. Tử Sa trưởng lão, lần này ngươi tiến cử có công, không thể bỏ qua công lao. Ha ha, thuộc hạ chỉ làm chuyện nên làm, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, thiên phú của Thiệu Uyên này sẽ cao như thế, mạnh như thế. Ngay từ đầu, tất cả mọi người còn đánh bạc hắn có thể thông qua cửa thứ 3 hay không. Hiện tại những người muốn nháo sự kia, đã không lời nào để nói rồi. Giang Trần dùng sự thật, hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Tử Sa đạo huynh, chúc mừng, chúc mừng. Tử Sa đạo hữu, phải mời khách a. Lần này ngươi cư công chí vi a. Lúc này, Tử Sa Mân thoảng qua kích động chỉ chốc lát, tâm tình liền bình tĩnh trở lại, nghiêm túc nhìn xem Giang Trần. Thiệu Uyên, ngươi đã thông qua cửa thứ 8, có một số việc phải sớm cáo chi ngươi. Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta, kỷ lục cao nhất lịch sử là thông qua cửa thứ 8, chưa từng có người đột phá cửa thứ 9. Bởi vì độ khó cửa thứ 9 vượt qua tất cả các cửa trước cộng lại. Cửa thứ 9 này, rốt cuộc muốn khiêu chiến hay không? Ngươi nghe theo bản tâm của mình triệu hoán. Ngươi có thể đi đến một bước này, chứng minh ngươi là thiên tài bản tâm cường đại. Ngươi phải làm là tiếp tục kiên trì bản tâm, để cho bản tâm của mình càng cường đại hơn. Đây là lời khuyên của Tử Sa Mân đối với Giang Trần. Bởi vì, ở hắn xem ra, thông qua của thứ 8 cũng đã hoàn mỹ. Lại truy cầu thêm nữa, thì có chút không hiểu thấy tốt thì lấy rồi. Nghe theo bản tâm lựa chọn, Giang Trần mỉm cười. Bản tâm của hắn cho tới bây giờ không có đổi qua. Cái kia chính là một đường khiêu chiến đến cùng. Về phần cửa thứ 9, nếu như độ khó vượt xa phạm vi Giang Trần thừa nhận, hắn tự nhiên sẽ chủ động buông tha. Nếu như của thứ 9 còn có thể liều mạng, Giang Trần quyết định phải đi phấn đấu một lần. Hiện tại hắn cần nhất đúng là tạo thế, mà phá tan cửa thứ 8 của Cửu Khúc Vân Quật, thế tất ở Vĩnh Hằng Thánh Địa nhấc lên một hồi dậy sóng. Cái này nghe qua rất đẹp, nhưng mà Giang Trần lại hy vọng có càng nhiều dậy sóng nữa. Nếu như có thể đột phá cửa thứ 9, như vậy hắn là từ trước tới nay thiên tài duy nhất đột phá cửa thứ 9 của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nam nhân đều có giá tâm, Giang Trần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn hiện tại là tiếp tục tạo thế cho mình, để cho Thánh Địa biết rõ Thiệu Uyên hắn là nhân vật như thế nào. Giang Trần cũng không quên đề nghị của Tử Sa Mân. Nếu như hắn thật có thể biểu hiện ra trình độ làm Thánh Địa yêu thích không buông tay, như vậy mặc dù hắn đưa ra yêu cầu muốn cưới Hoàng Nhi, Thánh Địa cũng sẽ toàn lực ủng hộ. Nói ngắn lại, chính là phải để cho Thánh Địa cảm thấy vì hắn đắc tội Hạ Hầu gia tộc cũng không sao cả, thì Giang Trần hắn thành công. Theo lý thuyết, nếu như Vĩnh Hằng Thánh Địa lên tiếng, Hạ Hầu gia tộc kia cũng không dám hung hăng càn quấy. Nhưng mà, dưới tình huống bình thường, Vĩnh Hằng Thánh Địa làm việc cũng là có nguyên tắc. Bọn hắn có thể thông qua quy tắc, thông qua các loại thủ đoạn đến hạn chế thế lực khác, chèn ép thế lực khác. Nhưng mà tuyệt đối sẽ không công nhiên vạch mặt. Rất nhiều chuyện, bên ngoài là một sự việc, vụng trộm lại là chuyện khác. Ví dụ như sự tình Hoàng Nhi, nếu như Giang Trần thật sự có thể làm Vĩnh Hằng Thánh Địa liều lĩnh ủng hộ, như vậy Vĩnh Hằng Thánh Địa hoàn toàn có thể tìm cớ đến ủng hộ Giang Trần. Nói trắng ra, vẫn là muốn Giang Trần biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực. Giang Trần nghĩ tới đây, hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, chư vị tiền bối ở trên, Thiệu Uyên quyết định trùng kích cửa thứ 9 thoáng một phát. Nghe được Giang Trần tự mình nói ra quyết định này, Tử Sa Mân lại một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, than nhẹ một tiếng, biết rõ ngươi sẽ không buông tha, đã làm ra quyết định, liền toàn lực liều mạng a. Nếu có thể đột phá cửa thứ 9, nhất định lưu danh sử sách.

cũng không phải là định dùng loạn thạch công kích hắn. Loạn thạch này, rõ ràng chỉ là một trận pháp, một cái trận pháp trấn áp cường đại. Trận pháp này, cuối cùng nhất sẽ hình thành một ngọn núi, trấn áp sinh linh xâm nhập nơi đây. Thời điểm Giang Trần minh bạch điểm này, đã có chút muộn. Theo lý thuyết, loạn thạch này trồng chất ra dãy núi, không có trải qua tuế nguyệt lắng đọng, tuyệt đối không tính là kiên cố cỡ nào. Thế nhưng mà, dùng lực lượng thân thể của Giang Trần, muốn phá vỡ núi cao nguy nga như thế, hiển nhiên không có khả năng. Mấu chốt nhất là, loạn thạch này trồng chất ra núi cao, rõ ràng chỉ là một trận pháp, được trận pháp gia trì. Loại lực lượng gia trì kia mới là khó phá hủy nhất. Giang Trần bị loạn thạch sơn ngăn chặn, liên tục nếm thử mấy lần, cũng không cách nào phá mở. Hắn biết rõ, dựa vào man lực của thân thể, là không cách nào phá ra. Giang Trần cũng nghĩ qua độn địa, thế nhưng mà trận pháp này gia trì, hiển nhiên cũng cân nhắc đến loại tình huống kia, mặt đất cũng bị phong ấn. Giang Trần thử rất nhiều biện pháp, lại thủy chung không cách nào giải dụa mảy may. Giang Trần có chút giờ khóc giờ cười rồi. Không thể tưởng được, một đường thế như trẻ tre, lại bại bổ nhào trong loạn thạch sơn. Tuy tánh mạng không lo, nhưng dừng bước ở cửa thứ 9, ta không cam lòng a. Giang Trần đích thật là không cam lòng. Hắn tiến vào cửa thứ 9, chính là vì chinh phục mà đến. Nếu như không thể chinh phục cửa thứ 9 này, hắn tuyệt đối là tâm không cam tình không nguyện. Căn cứ quy tắc cửa thứ 9, nếu như trong vòng một ngày Giang Trần không cách nào ly khai, vậy hắn xông cửa, liền tính toán thất bại. Tuy hiện tại cách một ngày thời gian còn sớm, thế nhưng mà nếu như bị trấn áp như vậy, đừng nói một ngày, 10 ngày, 100 ngày, cũng không có khả năng thoát khốn được. Dùng lực áp bách của loạn thạch sơn, coi như là thiên vị cường giả, chỉ sợ cũng phải thúc thủ vô sách. Chẳng lẽ, cửa thứ 9 này cuối cùng là xông không qua? Giang Trần không cam lòng, nhưng đầu óc lại bất loạn, để cho mình cố gắng tỉnh táo lại. Bỗng nhiên, đầu óc của Giang Trần khẽ động, nhớ ra cái gì đó. Đúng, Giang Trần lóe lên linh quang, đột nhiên nhớ tới phệ kim thử nhất tộc. Nghĩ tới đây, Giang Trần liền nhếch miệng nở nụ cười. Ta ngược lại là hồ đồ rồi, để đó quân đầy đủ sức lực không biết dùng. Phệ kim thử được xưng tộc đàn gạm sạch chư thiên, cái tộc đàn này, thiên hà không có cái gì bọn hắn gạm không được. Tuy loạn thạch sơn này lợi hại, nhưng mà không tới trình độ phệ kim thử không cách nào gạm nổi. Quan trọng nhất là, đại quân phệ kim thử trong tay Giang Trần, số lượng khoa trương, nhiều đến cấp độ khủng bố. Nhất niệm đến đây, Giang Trần lập tức triệu hồi phệ kim thử vương. Lão Kim, ta bị nhốt ở trong một tòa loạn thạch sơn này còn có pháp trận gia trì, nhục thể của ta không cách nào phá mở. Ngươi có biện pháp đục rỗng loạn thạch sơn này không? Phệ kim thử vương hắc hắc cười quái dị. Trần thiếu, cái này không phải là cường hạng của phệ kim thử nhất tộc chúng ta sao? Ngươi sớm nên tìm ta a. Các con đều xuất hiện đi. Ở dưới phệ kim thử vương triệu hoán, phệ kim thử nhất tộc liên tục không ngừng từ trong vạn hào thạch oa chui ra, tựa như hồng thủy, vô số phệ kim thử không ngừng tràn ra, bắt đầu gặm nhấm bốn phương tám hướng. Lực gặm nhấm của phệ kim thử nhất tộc quả thật làm cho Giang Trần cũng phải xem thế là đủ rồi. Không đến nửa canh giờ, phệ kim thử nhất tộc liền gặm ra một thông đạo. Giang Trần quan sát thoáng một phát, cảm nhận được thông đạo này cách bên ngoài đã không xa. Lão Kim, không sai biệt lắm, bảo tử tôn của ngươi về ổ đi. Ta cũng không muốn bại lộ các ngươi. Ở trong loạn thạch sơn, Giang Trần không sợ phệ kim thử nhất tộc bạo lộ. Nhưng nếu như phệ kim thử nhất tộc gặm sạch loạn thạch sơn, bạo lộ ra, vậy bên ngoài tất có thể quan sát đến. Cho nên, một chút khoảng cách cuối cùng, Giang Trần quyết định tự mình động thủ. Chút khoảng cách ấy, Giang Trần có đầy đủ nắm chắc đi phá vỡ. Giang Trần thi triển chỉ lực thiết cắt, cự thạch kia bị mở ra từng khối. Không đến một phút đồng hồ, ngoài loạn thạch sơn chiếu vào một tia ánh sáng mặt trời. Ngay thời điểm Giang Trần bị vây ở loạn thạch sơn, bên ngoài khu khảo hạch, toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa, kể cả ba đại thánh chủ, còn có các trưởng lão của trưởng lão đường, đều hết sức chăm chú ý biến hóa của cửa thứ 9. Cửa thứ 9 thay đổi bất ngờ, Thiệu Uyên này, chỉ sợ là rất khó thông qua. Người trẻ tuổi có nhuệ khí, có chí hướng, đây là chuyện tốt. Đi vào lịch lãm rèn luyện một phen, coi như là một loại đánh bóng đối với hắn. Đại thánh chủ, ngài mở ra pháp nhãn, phải chăng có thể chứng kiến tình hình cụ thể bên trong? Có một gã trưởng lão bỗng nhiên nhìn về phía đại thánh chủ, hỏi. Đại thánh chủ mỉm cười, hắn đã thông qua được rất nhiều khu vực lưu xa, khu vực vũng bùn, đều đã qua. Bất quá, hiện tại bị nhốt trong loạn thạch sơn. Nhìn bề ngoài, hắn đối với loạn thạch sơn có chút thúc thủ vô sách rồi. Nghe được Thiệu Uyên bị nhốt trong loạn thạch sơn, sắc mặt của Tử Sa Mân cũng phát khổ. Loạn thạch sơn đáng sợ, Tử Sa Mân là biết đến. Nếu như có thể thông qua loạn thạch sơn, cái kia còn đỡ một ít. Nếu như bị loạn thạch sơn vây khốn, phiền toái sẽ rất lớn. Loạn thạch sơn không đơn thuần là loạn thạch trấn áp, còn có trận pháp gia trì. Trung thiên vị cường giả, bị loạn thạch sơn trấn áp, một thời ba khắc cũng khó có thể thoát thân. Chớ nói chi Thiệu Uyên chỉ là một đế cảnh đỉnh phong, có thể tới loạn thạch sơn, cửa thứ 9 này cũng coi như đi 7-8 phần 10 rồi. Đáng tiếc, ở mấy quan khẩu cuối cùng, lại ngã xuống. Bất quá dù vậy, Thiệu Uyên kia cũng đầy đủ kinh người. Đúng vậy, Tử Sa trưởng lão đây là cư công chí vị. Đại thánh chủ, loạn thạch sơn kia, sẽ không áp hư mất Thiệu Uyên chứ? Đúng vậy, một thiên tài khó được như vậy, là quyết không thể xảy ra chuyện gì a. Đại thánh chủ cười nhạt một tiếng, các ngươi không cần buồn lo vô cớ. Rất nhiều địa phương trong Cửu Khúc Vân Quật đều là có bảo hộ, chỉ có số ít khu vực tồn tại nguy hiểm chí mạng. Loạn thạch sơn này tuy cũng có nguy hiểm chí mạng, nhưng mà ta xem Thiệu Uyên kia có lẽ có thể ứng đối. Tử Sa Mân cũng thở dài một hơi, chỉ cần Thiệu Uyên không có nguy hiểm tánh mạng, cho dù không qua được cửa thứ 9, vậy cũng không có gì. Hoàn thành cửa thứ 8 đã phi thường cao minh rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2839, gian khổ khiêu chiến 2. Bất quá có người vẫn hỏi, đại thánh chủ, Thiệu Uyên kia còn có cơ hội chạy ra loạn thạch sơn sao? Hiện tại còn không biết. Đại thánh chủ lắc đầu, vừa dứt lời, bỗng nhiên con mắt của đại thánh chủ khẽ động, hai mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía trước. Chậc chậc, Thiệu Uyên này, thật đúng là để cho bản thánh chủ giật mình a. Ngữ khí của đại thánh chủ bỗng nhiên biến đổi, trở nên ý vị thâm trường. Làm sao vậy? Mọi người nghe được ngữ khí của đại thánh chủ, tất cả giật mình, nhao nhao nhìn sang đại thánh chủ. Đại thánh chủ cũng hít sâu một hơi, loạn thạch sơn lại bị hắn phá vỡ một thông đạo, hắn đi ra rồi. Cái gì? Loạn thạch sơn phong ấn, hắn cũng có thể phá vỡ. Loạn thạch sơn này, không phải có pháp trận gia trì sao? Hắn một đế cảnh đỉnh phong, có thể phá vỡ pháp trận của loạn thạch sơn gia trì. Tất cả mọi người ở hiện trường, con mắt đều trợn to, đối với một màn này là không thể tưởng tượng nổi. Đại thánh chủ cũng cười khổ lắc đầu, ánh mắt lập lòe, lộ ra ngạc nhiên cùng vẻ suy nghĩ sâu xa, đồng thời, ở chỗ sâu trong khóe mắt nàng, hiện lên một tia vui sướng mà không người có thể xem xét. Thiên tài, một thiên tài, đang ở Vĩnh Hằng Thánh Địa bay lên. Lúc này đây, đại thánh chủ triệt để ý thức được, Tử Sa Mân mang về cho Vĩnh Hằng Thánh Địa một thiên tài như thế nào. Mặc kệ thiên tài này lai lịch ra sao, mặc kệ lúc trước hắn có thân phận gì. Thiên tài như vậy, chỉ cần không phải thế lực đối địch phái tới nằm vùng, Vĩnh Hằng Thánh Địa sẽ dùng bất cứ giá nào bồi dưỡng. Giang Trần phá vỡ loạn thạch sơn, hô hấp lấy không khí bên ngoài, trong lòng cũng xẹt qua một tia hưng phấn. Nhảy ra loạn thạch sơn, bước chân của Giang Trần nhanh hơn, rời xa nơi này. Hắn cũng không hy vọng, pháp trận loạn thạch sơn này lại tới một lần nữa. Đi ra loạn thạch sơn pháp trận, nhưng Giang Trần vẫn cảnh giác cao độ. Cửa thứ 9 này, từng bước đều gặp nguy hiểm, hắn là không dám xem thường. Nơi này, bất luận chỗ nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ chí mạng. Một khi xuất hiện loại nguy cơ này, Giang Trần cảm thấy mình chưa hẳn mỗi lần đều có thể may mắn như vậy. Chưa có chạy bao lâu, Giang Trần phát hiện mình lại tiến nhập một khu rừng rậm. Phiến rừng rậm này có thảm thực vật phi thường tươi tốt. Các loại thực vật, bụi cỏ, sinh vật nguyên thủy, cộng đồng sáng lập khu vực rừng rậm này. Đại thụ cao vút trong mây, bụi cỏ tới đầu gối, còn có các loại dây leo kỳ kỳ quái quái. Lúc Giang Trần bước vào khu vực này, đạo phong ấn trong thức hải lại trở nên sinh động. Cái này ý nghĩa, nơi này lại có phiền toái. Giang Trần thúc giục ngũ sắc thần quang kiếm, ở phía trước mở đường, thiết cắt lấy bụi cỏ. đại thụ dùng mắt thường có thể chứng kiến, nhưng mà loài cỏ này ngược lại là đồ vật càng thêm nguy hiểm. Ai cũng không biết trong bụi cỏ là lướt kia đang ẩn tàng dạng nguy cơ gì. Nhưng vào lúc này, thần thức phong ấn của Giang Trần bỗng nhiên cực kỳ sinh động. Đột nhiên, bốn phía bụi cỏ, từng đợt quái phong thổi tới. Cảnh tượng trước mắt Giang Trần đột nhiên biến đổi. Những bụi cỏ ngang gối, dây leo bốn phía kia, thoáng cái biến thành một đám rắn đủ mọi màu sắc. Đúng vậy, ánh mắt có thể nhìn tới, vậy mà toàn bộ đều là rắn ngũ thải ban lan. Những con rắn này, phun lưỡi, phát ra thanh âm tê tê tê tê, nghe liền để cho người sởn hết cả gai ốc, toàn thân run lên. Nếu như là một hai con, cho dù là người bình thường cũng không quá sợ hãi. Nhưng mà ánh mắt có thể nhìn tới, khắp nơi đều là loại sinh linh này, trình độ dày đặc, nhìn xem liền khiến da đầu run lên. Khóe miệng của Giang Trần khẽ động, cười quái dị một tiếng, xà linh nho nhỏ, cũng tới ngăn đường sao. Nhưng Giang Trần lại không sợ chút nào, ngũ sắc thần quang kiếm cao cao tế lên, trong miệng rít gào, một kiếm kinh thiên địa, hai kiếm động càn khôn, ba kiếm phân âm dương, bốn kiếm lăng thiên hạ, năm kiếm tụ ngũ hành, ngưng lôi âm, vạn kiếm môn, phá thần tiêu, giết. Đây là thần thông vạn kiếm môn lưu của ngũ lôi thần âm kiếm, một khi thi triển, vạn kiếm môn lưu, thế không thể đỡ, là kiếm thuật quần chiến tốt nhất. Phạm vi công kích của vạn kiếm môn lưu, không có góc chết, kéo dài không dứt. Kiếm quang rào sát, một mảnh xà linh bị kiếm quang rào sát thành cặn bã, huyết nhục bay tán loạn. Giang Trần mạo hiểm gió tanh mưa máu, đi nhanh về phía trước. Trong lúc đó, bước chân của Giang Trần ngưng tụ, cái mũi có chút co rúm, một hơi thở tanh hôi xông vào mũi. Sau một khắc, đám đại thụ ở phía trước hắn, bỗng nhiên sụp đổ toàn bộ, ầm ầm ngã xuống, thổ địa phía sau đại thụ bỗng nhiên vỡ ra, một con xà linh cực lớn, chui từ dưới đất lên. Cả thân thể đứng thẳng, cái đầu lớn dọa người. Con xà linh này cực lớn, chỉ là hai tròng mắt, còn lớn hơn đèn lồng. Hai mắt đỏ bừng, tràn đầy sát cơ, vừa nhìn liền để cho người sợ hãi. Giang Trần nhìn xà linh kia chặn đường, lại không có bối rối. Loại quái vật to con này, cũng không phải Giang Trần chưa thấy qua. Nói thật, Giang Trần không quá e ngại. Xà linh cực lớn kia đột nhiên mở miệng. Cáp, một ngụm khí lưu đục ngầu, mang theo mùi hôi để cho người nôn mửa, hung hăng phun tới Giang Trần. Giang Trần không cần suy tư, liền biết rõ mùi hôi kia nhất định là có kịch độc. Chỉ là, thiên hạ bất luận kịch độc gì, thì như thế nào tổn thương được hắn. Kim thiền huyết mạch bách độc bất xâm, tay áo của Giang Trần phất một cái, phật tán khí lưu. Khí lưu kia khuếch tán ra, hình thành vòng vòng khí lưu, vẫn quanh quẩn ở quanh thân Giang Trần không dứt. Tà ác kim nhãn của Giang Trần đột nhiên bắn ra một đạo kim quang, bắn về phía đồng tử của xà linh cực lớn kia. Kim quang như lợi kiếm, đâm thẳng mà vào. Mới đầu, xà linh kia không có coi công kích của Giang Trần là chuyện quan trọng, nhưng mà thời điểm kim quang như lợi kiếm kia bắn tới gần, nó mới ý thức tới đáng sợ. Đầu lệch lạc, tránh qua, tránh né bộ vị mấu chốt. Nhưng mà hai đạo tà ác kim nhãn vẫn bắn vào mi tâm của nó. Hai rãnh máu mở ra, máu tươi cuồng bắn. Hiện tại tà ác kim nhãn của Giang Trần không chỉ là công kích thần thức, còn có thể ngưng kết thành vật lý công kích, phi thường đáng sợ. Bản thân tà ác kim nhãn đã rất lợi hại, cộng thêm thức hải phong ấn của hắn, phảng phất có thể gia trì cho tà ác kim nhãn, có thể mượn nhờ lực lượng của đạo phong ấn kia. Cái này để cho uy lực của tà ác kim nhãn lớn tăng. Có thể nói, dây chuyền phong ấn trong thức hải kia, đối với các loại vũ kỹ bí pháp của Giang Trần, tăng lên tối đa, là tà ác kim nhãn. Thiên mục thần đồng, thuận phong chi nhị, còn có thất khiếu thông linh, bản thạch chi tâm. Phẩm là có quan hệ tới thần thức công kích, được lợi đều rất lớn. Xà linh bị một ánh mắt của Giang Trần kích thương, tất nhiên là giận dữ, ngửa đầu gào thét. Hai mắt đỏ bừng, sát ý càng bạo tăng, thân thể cao lớn liên tục toán loạn, miệng rộng mở ra, lưỡi rắn như một trường tiên, điên cuồng quấn tới Giang Trần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2840, thái độ của cao tầng Giang Trần rất tỉnh táo, ngón tay đâm động, bạo tinh chỉ liên tục thiết cắt, không ngừng chạm ở trên đầu lưỡi của xà linh. Chỉ là, đầu lưỡi của xà linh kia rõ ràng dẻo dai 10 phần,